Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, có dũng khí lo lắng. Converter dung kiều cầu phiếu nhẹ chậm âm nhạc, liền đối đối, đống đống người đều tụ ở một chỗ xì xào bàn tán. Đây là một loại trao đổi tài nguyên, tìm kiếm hợp tác yến hội, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy ôn tình nụ cười. Saori Hara rất nhanh liền phát hiện chân phàm. Hắn chỉnh hợp Peter chung một chỗ, ngồi ở một bên trên ghế salon, bị thương bưng một đĩa bánh ngọt, đang ở vừa nói chuyện, một bên miếng nhỏ ăn. Nàng liền chỉnh sửa một chút, sau đó lắc eo chi liền đi qua. Nếu như bánh ngọt ở phối hợp mới mẻ Việt quất, lại tới một hớp rượu chát, ta cảm thấy mùi vị có thể sẽ rất tốt. Saori Hara thuận tay nói một quả việt quất đưa cho Chân Phàm. Chân Phàm cười nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Saori Hara liền cười nói: "Tiên sinh Chân, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Trước kia chỉ có thể ở trong tin tức thấy bên trong. Bây giờ thấy thật, thật hân hạnh gặp ngươi. Ô mai phối hợp bánh ngọt quả thật không tệ. Chẳng qua là, nếu như không có tốt rượu chát, mùi vị cũng không biết tốt quá nhiều." Chân Phàm hướng về phía nàng nhún vai. Người muốn gia nhập chúng ta nói chuyện sao? Chúng ta nói liên quan tới chuyện câu cá. Người biết, các nam nhân đều thích đàm luận những thứ này. Câu cá sao? Ta cũng từng thử qua một lần. Ta đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần có thể gia nhập vào đề tài trong. Saori Hara liền không có gì tốt cố kỵ. Cứ việc nàng đối với câu cá một chữ cũng không biết. Nhưng là cũng không trở ngại nàng tham dự vào trong cái vòng này hứng thú. Thậm chí còn giả bộ một bộ hứng thú bừng bừng dáng vẻ. Ở Chân Phàm bên cạnh ngồi xuống. Chân Phàm đối với nữ nhân này có chút im lặng. Sở dĩ lựa chọn như vậy một đề tài nói cho nàng. Liền thì không muốn nàng gia nhập vào. Nói thật, Hashimoto Kana cùng Mỹ Chỉ Cúc Tử mang thai sau đó. Chân Phàm liền đối với ở bên ngoài dụ dỗ phụ nữ như vậy không có gì hứng thú. Cho nên hắn đối với Saori Hara ban đầu liền ôm không có hứng thú thái độ. Nhưng là người phụ nữ này có chút không biết tự biết mình. Hết lần này tới lần khác muốn gia nhập tới nơi này mặt tới. Nhưng là Chân Phàm căn bản cũng không chú ý nàng. Chẳng qua là cùng Peter bọn họ trò chuyện rất cởi mở lòng. Saori Hara mấy lần muốn gia nhập vào, nhưng là cũng ban đầu liền bị những cái kia câu cá phương diện chuyên nghiệp từ ngữ cho nghẹt thở. Thử mấy lần sau đó, nàng dứt khoát liền không lên tiếng, chẳng qua là rúc vào Chân Phàm bên người, ngồi một cái yên lặng những người nghe. Điểm này ngược lại để cho Chân Phàm không quá không ưa. Dẫu sao cái này so với những cái kia không biết nhưng càng muốn chen miệng tự lấy là đàn bà thông. Minh mạnh hơn nhiều, yến hội mau lúc kết thúc, Chân Phàm cùng mấy cái Nhật Bổn người quản lý trưởng gặp mặt hàn huyên. Mà lúc này Saori Hara liền thuận lý thành trương bàng trước Chân Phàm. Giống như là hắn bạn gái vậy, hướng về phía mọi người gật đầu mỉm cười, cuối cùng không nói lời nào. Như vậy thái độ vừa tỏ ra thân mật có để cho người không quá không ưa. Cùng Chân Phàm lúc đi ra. Peter bọn họ cũng mỗi người mang ở trong yến hội tìm được bạn gái hồi khách sạn đi. Mà Chân Phàm thì cùng Saori Hara cùng đi ra khỏi khách sạn. Một chiếc xe hơi dừng ở Chân Phàm trước mặt. Đây là những cái kia người Nhật Bổn chuẩn bị. Có thể trực tiếp đưa Chân Phàm đi khách sạn. Phục vụ vô cùng thân thiết. Điểm này ngược lại để cho Chân Phàm rất hài lòng. Chân Phàm ngồi vào xe hơi. Saori Hara không chút do dự cũng ngồi tiến vào. Liền ngồi ở Chân Phàm bên người. Sau đó đóng cửa xe. Xe hơi hướng khách sạn lái đi. Chân Phàm nhìn xem ngồi lên xe Saori Hara. Hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói. Người có thể lên xe. Vậy liền biết lúc này ý vị như thế nào? Ta biết. Ta chẳng qua là ở tìm cơ hội. Saori Hara chút nào không kiêng kỵ nói. Người cho ta một lần cơ hội. Ta chỉ cần một lần là được. Ta biết cái này không dễ dàng, nhưng là ta tổng là muốn đi thử một lần. Nàng nhìn Chân Phàm vừa nói, sau đó nhoẻn miệng cười. Ta sẽ nắm lấy cơ hội. Trần Phàm trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta cho ngươi cơ hội, nhưng là, chỉ có một lần, có được hay không muốn xem chính ngươi tài diễn xuất, nhưng là, không thể nào là vai nữ một số. Ngươi hiểu, bởi vì phải trở thành vai nữ một số, ngươi giá không đủ lớn, hơn nữa ta cũng không cần ngươi chi tiền ra to lớn gì giá. Ngươi cũng không trả nổi, vừa nói cũng không lại xem Saurihara. Saurihara gật đầu một cái. Nàng biết Trần Phàm nói rất tốt. Nàng quả thật không có gì tư bản, trừ mình thân thể. Cho nên bỏ mặc Trần Phàm cho nàng nữ số 2 vẫn là nữ số 3. Chỉ cần có thể để cho nàng có biểu diễn cơ hội. Nàng cũng biết phá lệ quý trọng. Tiến quân Hollywood là Nhật Bản nữ diễn viên mơ ước. Cho dù là ban đầu Tokyo câu chuyện tình yêu bên trong thanh thuần như Honami Suzuki như vậy. Vì tiến quân Hollywood, đều không tiếc ở một bộ nhị lưu Hollywood trong phim ảnh cởi sạch bóng. Đem ngọc nữ hình tượng hoàn toàn đánh vỡ. Cùng một cái người Mỹ ở trong phim ảnh mây mưa. Như vậy thí dụ tại Nhật Bản không phải số ít. Vì tiến quân Hollywood, các nàng cũng là cú liều chết. Cho nên giống như vậy quy tắc ngầm xuống bồi ngủ. Lại coi là cái gì chứ? Trần Phàm không muốn xuất hiện giống như ban đầu cùng Hashimoto Kana vậy tình hình. Cho nên hắn vô cùng dứt khoát lưu loát. Ở sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền ra cửa, chẳng qua là cho còn ở ngủ trên giường Saurihara một tờ giấy. Trên tờ giấy là ý phỉ số điện thoại, mà Saurihara sau khi tỉnh lại, phát hiện không thấy Trần Phàm bóng người. Sau đó liền thấy tờ giấy. Khóe miệng liền treo lên vẻ mỉm cười. Nàng dùng mình thân thể thắng được liền một lần cơ hội. Suy nghĩ, nàng còn cầm chặt quả đấm. Giờ ở trước ngực là mình cố gắng lên. Du thuyền rời đi Nhật Bản. Tiếp theo sau đó hướng Trung Quốc phương hướng đi. Bất quá lần này Trần Phàm không có đi kinh thành. Mà là trực tiếp đi thành phố Thượng Hải. Ở thành phố Thượng Hải chủ yếu là đầy đủ cơ quan từ thiện sự việc. Bây giờ đã có một cái nhà thuộc về chính bọn hắn lầu làm việc. Mà chị An ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Hơn nữa nàng ở vùng núi làm việc qua trải qua. Biết làm sao đối phó phức tạp Trung Quốc từ thiện phương diện sự việc. Vốn còn muốn cùng chị An còn có đường tiểu bối ăn chung bữa ăn tối. Nhưng là hai người bọn họ cái quá bận rộn. Liền ăn bữa cơm thời gian cũng không rút ra được. Rất là chuyên nghiệp. Thành phố Thượng Hải lãnh đạo nghe nói Trần Phàm tới, lại cùng nhau tới gặp mặt, cử hành chiêu đại yến hội, ăn uống uống, còn không ngừng có người tới thăm, không có biện pháp chỉ có dừng lại 2 ngày, lúc này mới lên đường trở lại nước Mỹ. Bất quá Trần Phàm cùng Peter bọn họ không có ngồi du thuyền trở về, mà là để cho McWhite đem du thuyền mở ra trở về. Hắn cùng Peter bọn họ ngồi chung máy bay hồi nước Mỹ. Lần này trên biển lộ trình trải qua, coi như là rất khí lực, còn đối với Trần Phàm mà nói, cũng là một lần phi phàm thể nghiệm, hơn nữa vẫn có thể thể nghiệm ra một ít tu đạo phương diện tâm đắc. Rất nhanh Trần Phàm trở lại nước Mỹ, lần này lộ trình, hắn trước sau hao phí gần 20 ngày thời gian, mà đây đoạn trong thời gian, xưởng chế thuốc cùng phòng nghiên cứu lấy ra mấy loại dược vật chính thức đưa ra thị trường. Cùng Trần Phàm lúc trở lại, toàn nước Mỹ đã cũng bày tiêu thụ, nhờ vào Trần Phàm to lớn danh tiếng. Vì vậy dược vật phổ biến rộng rãi mặc dù cũng bị một ít không coi trọng thuốc đông y tiệm thuốc ngăn chặn, nhưng ở tất cả bệnh viện lớn bên trong đẩy được đặc biệt thuận lợi. Đặc biệt là cùng Trần Phàm từng có hợp tác Los Angeles bệnh viện công lập. Hơn nữa những cái kia kháng ung thư dược vật, bị đẩy chọn cầm đầu dùng thuốc. Dâu y cố ý ở Trần Phàm lúc về đến nhà, ở trên bàn nhắc tới chuyện này. Nàng rất kiêu ngạo mình có thể lấy được như vậy thành tựu. Nhắc tới, đây cũng là tâm huyết của nàng. Trước sau là chuẩn bị phòng nghiên cứu cùng xưởng chế thuốc. Vì đẩy ra Trần Phàm cái này mấy loại trong thành thuốc. Nàng có dũng khí liều mạng tam lang cảm giác. Rất là bận rộn một đoạn thời gian. Ta đề nghị, vì lần này thành công cạn một ly. Kristen đứng lên, giơ lên ly rượu, vì vậy tất cả mọi người liền đứng lên, bao gồm Claire cùng Maria còn có Steve Jan ba đứa con nít. Steve Zahn từ gia nhập vào đại gia đình này trong sau đó. Hắn cảm giác mình ác mộng kết thúc. Cả ngày cùng Claire còn có Maria lăn lộn chung một chỗ. Dĩ nhiên, bé bằng còn không phải là món ăn của bọn họ. Hơn nữa Claire cùng Maria còn kinh thường xuyên Steve Zahn đi luyện lá gan. Có lúc ở Helena dưới sự hướng dẫn đi leo mỏm đá cái gì. Thậm chí còn chuyên môn mang cái này đứa nhỏ đi nghĩa địa. Đi trực diện những cái kia linh hồn. Hơn nữa nói cho hắn làm sao tới đối phó những thứ này. Từ căn nguyên ở trên để cho hắn không biết sợ. Steve Zahn tiến bộ thật nhanh. Hắn từ lần đầu tiên ở ban đêm. Ở nghĩa địa bên trong hô to kêu to thê thảm tới tương đối. Đến bây giờ, hắn đã có thể đối phó những cái kia tùy thời xuất hiện ở trước mặt hắn linh hồn. Hắn đã không sợ bọn họ. Bởi vì là hắn cũng biết. Bây giờ hắn có đối phó những linh hồn này biện pháp. Bất kỳ đồ, một khi mất đi cái gọi là thần bí tính. Một khi có thể xuất chinh phục bọn họ lực lượng sau đó. Cũng tỏ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Bây giờ có lúc Steve Zahn nhớ tới mình đã từng là những thứ này sợ một túc ngủ không yên giấc. Vạn phần hoảng sợ trợn to hai mắt chờ trời sáng. Cũng cảm giác mình thật sự là quá buồn cười. Zoe tối hôm đó uống nhiều một chút. Nàng có chút say rượu. Sau đó liền thừa dịp men say. Ở tối hôm đó một mình chiếm đặt chân phàm. Mà Kristen những phụ nữ kia cũng đều bày tỏ hiểu. Dẫu sao hôm nay là Zoe cao hứng nhất cuộc sống. Dĩ nhiên vậy phải cho nàng chừa lại đặc quyền thời gian. Cùng đi vào trong phòng. Zoe giống như là liền rất lâu sư tử cái vậy. Cùng chân phàm điên cuồng vật lộn ước chừng hơn 2 tiếng. Lúc này mới bỏ qua chân phàm. Rất thoải mái cười nói. Biết không, ta chờ đợi ngày này quá lâu. Nói thật, người cái này tên khốn kiếp thật đúng là có mê người địa phương. Chỉ như vậy mà thôi sao? Chân phàm liền cười mở nàng đùa giỡn. Sau đó nghiêm trang nói. Bất quá vẫn là khổ cực ngươi. Mấy ngày nay, ngươi rất khổ cực. Ta đều biết, bất quá, nếu như ngươi cảm thấy mệt, ta muốn không muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để cho Melissa phái người tới thay thế ngươi một đoạn, hoặc là cho ngươi phái cái có thể làm trợ thủ, chấm ngoặc kép, không, ta có thể một chút đều không cảm thấy mệt mỏi, ta rất phong phú, chân, ta thích loại cuộc sống này, nói thật, lúc ban đầu tiếp xúc ngươi lúc này ở Temerkiller. Ta chẳng qua là ôm một loại tò mò. Cái này xinh đẹp người đàn ông. Xem ta có thể hay không câu được ngươi. Nhưng không nghĩ tới. Đem mình rơi vào tiến vào. Dâu y nhún vai. Bất quá. Ta cảm giác ngày hôm nay ngươi so trước kia cũng có chút bất đồng. Hình như là ở ngươi tu là phía trên. Ngươi lại có tiến triển sao? Không thể nói tiến triển. Chẳng qua là có chút tâm đắc. Điểm này tâm đắc để cho ta có thể có được một ít mới nhận thức. Cho nên, có thể sẽ có chút bất đồng. Nói thật, ta có chút lo lắng. Một khi ta sau khi đột phá, ta có thể sẽ rời đi các ngươi. Không thể không rời đi các ngươi. Bởi vì là cái thế giới này đều không thể cho phép ta tồn tại. Chân phàm vuốt ve nàng bả vai. Thở dài một cái. Dâu y nhíu mày nói. Tại sao sẽ như vậy? Đột phá không phải tốt hơn sao? Không, dâu y, ngươi xem qua thượng đế sẽ thường xuyên ở nhân thế ở giữa sao? Chân phàm hít một hơi thật sâu. Nếu như ta đột phá, như vậy, đối với cái thế giới này mà nói, ta chính là thượng đế. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dans-nối-day-gạch-nối-tas-an-s-gạch-nối-lay-gạch-nối-dey-gạch-nối huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.